Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3936. Chương 3936. Vô đề. Thiên giai công kích thánh pháp. Tinh vẫn. Một chiêu này cùng Bạch Vũ chiết lực lượng hủy diệt phi thường phù hợp. Quả thực chính là hỗ trợ lẫn nhau. Cả người hắn tựa như là một cái vẫn lạc lưu tinh. Rực rỡ nhất thời khắc, cũng là nó sắp chết đi thời khắc. Đi chết, mà lòng hộ pháp, hai tay cầm đao, điên cuồng ta vũ động, huyết hồng sắc đao mang phách chảm mà ra. Nhìn tư thế kia, tựa hồ muốn viên kia lưu tinh cho trực tiếp chém thành hai khúc. Oanh, kịch liệt trong tiếng nổ, song phương va chạm, màu đen lưu tinh đụng vào huyết hồng sắc yêu dị đao mang lên. Nhưng mà, kết quả cùng ma long hộ pháp chỗ dự tính lại hoàn toàn không giống. Huyết hồng sắc đao mang thế mà bị màu đen lưu tinh từ đó xé ra. Hóa thành từng đợt năng lượng kinh khủng ở chung quanh vỡ ra. Mắt thấy kia lưu tinh nhọn bộ cách mình tim càng ngày càng gần. Ma long hộ pháp cảm giác tử thần đang hướng về mình vẫy gọi. Nhưng thân là huyết nguyệt ma giáo tứ đại hộ pháp một trong. Dù là hắn tối cường không phải thực lực bản thân, nhưng cũng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Tại Bạch Vũ chiết tinh vẫn sắp chạm đến ma long hộ pháp thời điểm. Chỉ gặp hắn đột nhiên gầm lên giận dữ. Toàn thân trên dưới bộc phát ra một trận chói mắt hồng mang. Mà những này hồng mang nháy mắt tại quanh thân ngưng tụ thành một đầu huyết long dáng vẻ. Ngạnh sinh sinh đem Bạch Vũ chiết tinh vẫn chặn lại. Đây là hắn bảo mệnh tuyệt chiêu. Giống hắn loại nhân vật này, tự thân chính là nhược điểm lớn nhất. Tự nhiên sẽ có một ít tại thời khắc khẩn cấp có thể cứu mạng thủ đoạn. Bạch Vũ chiết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tinh vẫn vừa mới thu chiêu, liền lập tức xuất thủ lần nữa. Mà lòng hộ pháp chỉ có thể tiếp tục liều mệnh ngăn cản. Nhưng lại cũng không dám tùy tiện để mà tổn thương đổi tổn thương đấu pháp. Đi qua lần trước sau đó liền minh bạch, cái này đối chính mình đến nói càng thêm tính không ra. Tại Bạch Vũ chiết điên cuồng tấn công phía dưới, mà lòng hộ pháp ngạnh sinh sinh kiên trì hơn 40 giây. Đây quả thật là đã phi thường khó khăn, hắn nguyên bản thực lực có lẽ hơi mạnh hơn Bạch Vũ chiết. Nhưng là tại tuế nguyệt kịch độc bên trong, thực lực là không ngừng bị yếu hóa. Cho tới bây giờ đã không chỉ bị suy yếu một nửa. Kỳ thật thương thế hắn đã rất nặng, thần lực tiêu hao cùng trôi qua đã không thừa nổi một nửa. Về phần sinh mệnh lực, hắn đều có thể cảm giác được, chính mình ngay tại già yếu. Hai tóc mai đã xuất hiện một chút tóc trắng, làn da cũng xuất hiện một điểm nếp nhăn. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy, đây không chỉ là thực lực, còn có hắn nghị lực cùng cầu sinh dục, hoặc là nói hắn còn có hy vọng, hắn ngóng trông huyết long tranh thủ thời gian giết ra tới. Bành, mà lòng hộ pháp phần bụng bị Bạch Vũ chiết một thương quét trúng. Toàn bộ thân thể cung thành một con tôm luộc mét, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, tóc của hắn càng thêm tái nhợt, kỳ thật Bạch Vũ chiết cũng có chút sốt ruột. Đã không có bao nhiêu thời gian, huyễn trận thời gian bản thân cũng chỉ có một phút, không có hắn chủ trì tình huống phía dưới, dù là huyết long trí tuệ không cao, chỉ có thể dùng man lực đến tiến hành phá trận, cũng hẳn là không có khả năng thật cần một phút mới có thể phá trận giết ra tới. Hắn cũng không nghĩ tới ma long hộ pháp tự thân thế mà cũng như thế có thể chịu. Bất quá ngẫm lại đây chính là huyết nguyệt ma giáo tứ đại hộ pháp một trong. Nếu là không có điểm bản lĩnh cũng không thể nào nói nổi. Oanh, rốt cục, tại 45 giây chi phối, huyễn trận bị huyết long cho cưỡng ép phá vỡ. Huyết long phát ra một tiếng bạo ngược vô cùng gầm rú. Điên cuồng hướng Bạch Vũ chiết bay tới, mà lòng hộ pháp ý chí, chính là ý chí của nó. Lúc này làm sao có thể không phẫn nộ, mặc dù huyết long cũng tại tuế nguyệt kịch độc bên trong ngốc thời gian dài như vậy.